Có được em. Chương 67, ngoại truyện The NXBKder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình đình, thử xem. Đồng Niền trên tay cầm dĩa bánh ngọt, lại gần Bổn Kiến Đình, đút cho anh ăn. Rất ngon à, anh thì như một đứa trẻ, gật đầu lia lịa khen ngon. Lúc ở hôn lễ Lâm Cảnh, Bổn Kiến Đình bỗng dưng phát tiết tình cảm của mình, cầu hôn Đồng Niền, không ngờ làm mọi người bất ngờ. Đồng Niền cũng đơ người, rồi không biết ai sai khiến gật đầu đồng ý, và thế là cặp đôi sát thủ X và Y thành đôi. Đồng Niền bỏ dĩa bánh xuống, đưa tay lau vết kem dính trên môi của Bổn Kiến Đình, rồi đưa vào miệng mình nếm thử. Rất ngọt, Đồng Niền đáp. Hành động của Đồng Niền làm Bổn Kiến Đình giờ thú tính lên, bỗng dưng xoay người đè Đồng Niền xuống sofa. Anh, Đồng Niền đỏ mặt nhìn anh, anh cũng nhìn lại, tay đang mò mẫn cởi cúc áo của Đồng Niền. Cả đêm qua bị anh cho nằm dưới, cả thân thể Đồng Niền đã không chịu được rồi. Lại nữa sao? À à, ô ô, không chịu nổi đâu mà. Ô ô, người ta không chịu được nữa mà. Đồng Niền phát khóc lên, cố gắng làm lay động Bổn Kiến Đình dừng lại. Bổn Kiến Đình lại càng kích thích, đưa tay cởi áo của Đồng Niền rất nhanh. Sau đó thủ thỉ, anh muốn chúng ta cùng chơi. Chơi ở phòng khách, phòng tắm, phòng bếp, phòng sách. Đồng Niền đưa mắt nhìn Bổn Kiến Đình, lắc đầu không đồng ý, cuối cùng bị anh đè chặt hơn. Em không muốn. Đồng Niền hô to. Chấm, em không muốn nhưng anh muốn. Bổn Kiến Đình giữ chặt tay Đồng Niền lên đầu, mỉm cười bảo, anh là đồ ác nhân. Em ghét anh. Hử, anh cau mày. Em bảo anh là ác nhân. Vậy để anh chứng minh cho em biết, làm ác nhân là như thế nào nhé. Cách chương.